Chương 358, cướp đoạt. Diệp Vũ chấn động trong lòng, chỉ bất quá xem quả cầu năng lượng còn sót lại đạo ngấn cũng vô pháp đạt được quá nhiều tin tức, cái này khiến hắn chỉ có thể từ bỏ, ánh mắt nhìn về phía cung điện, mới vừa cùng mang thú quyết đấu, thanh thế cũng không nhỏ, mặc dù hắn bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, có thể Diệp Vũ suy đoán hay là kinh động đến một số người, Diệp Vũ không muốn ra hiện ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía chỗ cung điện, hắn hướng về cung điện đi đến. Lập tức hắn cảm giác đến một cổ kỳ dị ngăn cách lực lượng, nguồn lực lượng này muốn đem hắn ngăn tại bên ngoài. Diệp Vũ thi triển tiêu giao du, vận dụng tiêu giao du đạo vận. Diệp Vũ lúc này mới phát hiện, cổ này ngăn cách lực lượng biến mất không còn một mảnh. Quả nhiên là nơi này, Diệp Vũ đại hỉ. Tiêu giao du là tiền bối truyền cho hắn, ban đầu ở còn không tỉnh táo lúc, liền nói để hắn dùng cái này đi lấy một kiện đồ vật. Rất hiển nhiên chỗ này muốn mượn lấy tiêu giao du mới có thể tiến nhập. Diệp Vũ một đường không trở ngại đi tới trong cung điện. Cung điện cũng không phải là rất lớn, trên thực tế cái cung điện này chỉ có hai điện, phía ngoài gian phòng là một cái đại điện, tại trong đại điện, Diệp Vũ không phát hiện chút gì, rỗng tuếch. Diệp Vũ xác định nơi này không có bất kỳ vật gì về sau, đi tới trong hậu điện chỉ có một căn phòng, đây là một chỗ căn phòng, chỗ này căn phòng mặc dù đã cách nhiều năm, vẫn như cũ rất sạch sẽ, thậm chí có một mùi thơm, trong phòng nhỏ rất đơn giản, giường, cái bàn, bàn trang điểm, sạch sẽ ngắn gọn, nhưng là vừa nhìn liền biết là một nữ tử khuê phòng. Diệp Vũ nhanh chóng đánh giá một phen, cuối cùng, ánh mắt định tại một nơi, Diệp Vũ chỉ nhìn một chút, liền biết tiền bối muốn chính mình tìm đồ vật chính là nó, tiền bối chưa bao giờ nói qua, hắn chỉ nói nhìn thấy liền nhất định sẽ biết, Diệp Vũ lúc ấy còn rất nghi hoặc, nhưng lúc này lại liếc qua thấy ngay, tại gian phòng một chỗ vị trí, treo một bức tranh, đây là một bộ nữ tử vẽ, vẽ lên nữ tử rất mỹ lệ, là tuyệt đại trong nhà, tóc đen như mây, cơ thể như ngọc, tuệ trán trân bóng như ngọc, mắt như hắc bảo thạch, mũi ngọc tinh xảo, hàm răng mặt trái xoan, có một cổ sinh động linh khí, thân mang một thân lau nhà váy dài, hai chân rơi vào trên hồ nước, trắng nõn như ngọc. Bức họa này cũng không phức tạp, là một bộ nhân vật chân dung, bút mực thanh nhã, tuy nhiên lại cho người ta một cổ đập vào mặt tiên khí, nữ tử này tựa như là Lăng Ba tiên tử đồng dạng. Có thế đây không phải để Diệp Vũ thất thần, để Diệp Vũ rung động là, phát họa bức họa này mỗi một bút đều là đạo ngấn, đều mang một cổ không linh đạo vận, không sai, bức tranh này lại là lấy đạo ngấn vẽ ra tới. Diệp Vũ nhìn xem, càng xem càng có một loại ảo giác, nữ tử này là sống trong bức họa, có thế từ trong đó đi tới, là chân chính một vị tiên tử. Cái này mỗi một đạo đạo ngấn đều phi phàm, Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết nhìn, hắn biết rõ lấy thực lực của mình, coi như dốc hết toàn lực đều không thể khắc dấu đưa ra bên trong một con đường ngấn, mà này tấm mỹ nhân đồ, không biết vẽ ra bao nhiêu bút, đồng thời cái này mỗi một đạo đạo khác nhau ngấn hoàn toàn đang vào một chỗ, hợp thành dạng này một bộ Lăng Ba tiên tử đồ. Diệp Vũ thân là địa sĩ, biết cái này sao mà khó khăn. Cái này so với khắc dấu ngang hàng địa tướng đồ muốn khó hơn nghìn lần không thôi, chỉ là nhìn một chút, liền biết bức họa này giá trị vô tận, này bằng với là một bộ khắc loại địa tướng đồ. Diệp Vũ thi triển cảm giác, bức họa này vận dụng, từ đó thật có thể diễn hóa xuất một vị tiên tử, có thể đi ra một vị tiên tử, đây chính là tiền bối tâm tâm niệm niệm vị kia sao. Diệp Vũ nghĩ đến lão giả tại cổ thế gia trước mặt điên cùng gầm thét thúc thiết, trong lòng của hắn nói thầm. Diệp Vũ đi lên trước, đem bức tranh này đứng lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, đáy lòng cũng thở dài một hơi, chuyến này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, đem thứ này cho lão giả, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, lão giả coi như còn điên, chính mình cùng hắn ở giữa nhân quả cũng hẳn là hơn phân nửa, không đến mức còn dây dưa chính mình. Diệp Vũ không sợ thanh tỉnh lão giả, nhưng là hắn sợ mất hồn lão giả. Diệp Vũ đạt được đồ vật, đi ra cung điện, Diệp Vũ mới vừa đi tới ngoài cung điện, ngoài ý muốn nhìn thấy một người, người này là Bất Tử Bút, hắn lúc này đứng tại ngoài cung điện, muốn cưỡng ép tiến vào. Chỉ là nơi này cấm chế ngăn trở hắn, không có tiêu giao du hắn không cách nào đi vào trong đó. Là ngươi, nhìn xem Diệp Vũ đi tới, Bất Tử Bút con ngươi ngưng lại, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ngươi ở trong đó đạt được cái gì, ta không cần cùng ngươi báo cáo đi. Diệp Vũ nhìn xem Bất Tử Bút nói ra, Bất Tử Bút gặp Diệp Vũ cái này thái độ, càng là ngăn trở Diệp Vũ, bởi vì hắn phát hiện nơi này rất phi phàm, lại có khôi lỗi có cấm chế, tuyệt đối là một chỗ bảo địa, thậm chí hắn suy đoán nơi này có kiện kia đồ vật, bởi vì từ vỡ vụn thạch điêu bên trên, hắn cảm giác đến loại kia chí bảo khí tức. Ngươi đạt được thiết thủ pháp, Bất Tử Bút hỏi Diệp Vũ. Thiết thủ pháp, Diệp Vũ nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Bất Tử Bút. Bất Tử Bút vừa định nói tiếp cái gì, lại phát hiện mặt khác đông đảo người tu hành nổ bắn ra mà tới, trong đó bao quát mấy vị truyền thừa tử, còn có Cố Tinh Thần. Cố Tinh Thần nhìn thấy Diệp Vũ, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn trực tiếp hướng về cung điện tiến lên. Cái này có cấm chế, Bất Tử Bút nhắc nhở một câu. Nhưng hắn vừa mới nói xong dưới, Cố Tinh Thần đã vọt tới trong cung điện đi, một màn này để Bất Tử Bút nao nao, đây là tình huống như thế nào, chính mình làm sao còn không thể nào vào được, hắn làm sao tùy tiện liền tiến vào, Cố Tinh Thần đi vào sát na, tâm đều lạnh, hắn cơ hồ xác nhận, đây chính là hắn muốn tìm địa phương, có thế Diệp Vũ ở chỗ này, hiển nhiên vật kia bị Diệp Vũ đạt được. Cố Tinh Thần không có tiếp tục đi vào, hắn đi ra cản ở trước mặt Diệp Vũ hỏi, ngươi được cái gì? Một bức họa, tranh của nàng. Diệp Vũ cũng không cần thiết che giấu, trực tiếp trả lời đối phương. Cố Tinh Thần nghe được câu này, con ngươi sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, hắn biết Diệp Vũ nói nàng là ai, cũng biết đây chính là bọn họ thứ muốn tìm. Lúc trước tại cổ thế gia, tiền bối vì nàng, khóc con mắt đều rỉ máu, đó là hắn chấp niệm, muốn lấy tranh của nàng, hắn rất có thể hiểu được. Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trên người chiến ý nghiêm nghị, hắn biết Diệp Vũ sẽ không đem vẽ cho hắn, vậy cũng chỉ có chính mình đoạt. Hắn ngay trước mặt Thi Tĩnh Y nói muốn ép Diệp Vũ, như vậy thì muốn làm đến, bằng không có gì mặt mũi nói nàng đã chọn sai người. Bức họa này ta nhất định phải mang đi, Cố Tinh Thần nói ra, ta nói qua, nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần nói ra, ngươi không cần phế, đã là phế nhân. Diệp Vũ lấy ra bức họa kia, vẽ ngay ở chỗ này, ngươi có năng lực liền đến lấy. Bất Tử Bút mấy người cũng nhìn chằm chằm Diệp Vũ vật trong tay, cứ việc không thấy được là cái gì, nhưng là bức họa này chất liệu liền để ánh mắt hắn tỏa sáng, liền cái này chất liệu chính là chí bảo. Quả nhiên, khả năng này là ghi chép thiết thủ pháp quyển trục. Bất Tử Bút nhìn chằm chằm Diệp Vũ, Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử cũng nhìn xem Diệp Vũ, lúc này chỉ có Diệp Vũ đi vào cổ điện này, mặc kệ Diệp Vũ được cái gì, cũng không thể bỏ mặc rời đi. Đồ giỏng ngộ đạo thạch hắn có thể ngồi mặc cho Diệp Vũ đạt được, nhưng nếu thật là thiết thủ pháp, đáng giá dùng mệnh đi liều. 123 truyện.com